Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2542, chương 2543, nộ ngập trời. Hạt gạo Chi Châu, cũng dám tại Nhật Nguyệt tranh huy. Thanh Lâm hẳn phải chết, nhưng có chỗ ngăn, một đám chém giết, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ lão ngũ tôn giả. Chín đại thánh thân chúa tể đồng thời gào thét, ra tay trạng thái không thay đổi, đáng sợ công kích, hướng phía Long Vô Thương đánh rơi xuống. Thánh nhân không thể nhục, thánh nhân không thể đỡ. Chín đại thánh thân chúa tể muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Long Vô Thương lúc này làm hết thảy, không khác là châu chấu đá xe, răng rắc, chấm ngoặc kép. Theo 9 người công kích xông đến, Long Vô Thương 49 chuôi trường đao, lập tức tựu là liên tiếp đứt gãy, sau đó nứt vỡ. Đây cũng không phải là nói là cổ đao tôn truyền thừa không kinh diễm, mà là song phương ở giữa chênh lệch quá lớn. 9 đại thánh thân chúa tể đồng thời ra tay, đủ đem cái này một mảnh đại lục đều cho đánh chìm. Huống chi Long Vô Thương một cái sáu ảnh thiên ảnh chúa tể. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép, trong một sát na, liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Long Vô Thương trên người, trong miệng, đều là hướng ra ngoài bốc lên huyết, lại để cho cả người hắn đều lập tức trở thành một cái huyết nhân. Nhìn về phía trên rất thảm thiết, Long Vô Thương, chỉ là nghĩ lại công phu, cũng đã lâm vào sinh tử chi tình thế nguy hiểm. Thanh Lâm huynh đệ, đi mau, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt. Long Vô Thương quay người, vẻ mặt mặt xám như cho nhìn xem Thanh Lâm, thúc giục hắn ly khai nơi đây. Hắn làm hết thảy, tuy nhiên là ở tự tìm đường chết, lại hơn nữa là hy vọng có thể cho Thanh Lâm sáng tạo rời đi cơ hội. Hắn là dùng tánh mạng tại yểm hộ Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể chạy ra thăng thiên. Giống, thế nhưng mà, Thanh Lâm làm sao có thể đủ ở thời điểm này rời đi? Cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe Thanh Lâm một tiếng gào thét lối ra, sau đó không chút do dự đem trong tay cuồng linh thần điện đập phá đi ra ngoài. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, khí thế hùng hồn đại điện, hỗn độn chi quang tràn ngập không chỉ, hoàn toàn như là một tòa núi lớn, xuất hiện ở Long Vô Thương sau lưng, chặn chín đại thánh thân chúa tể công kích. Nhân cơ hội này, Thanh Lâm thân pháp nhất thiểm, đã là đi tới Long Vô Thương trước mặt. Long huynh, ngươi đây cũng là tội gì? Việc này không có quan hệ gì với ngươi a hát. Huống chi, chín cái lão già kia cường tắc thì cường vậy, ta nhưng lại không đưa bọn chúng để ở trong mắt. Ngươi cần gì phải làm như thế a hát? Chấm ngoặc kép, Thanh Lâm tiếp được lung lay sắp đổ Long Vô Thương, đối với hắn làm hết thảy tràn đầy không đành lòng. Long Vô Thương người này quá nặng nghĩa khí, hắn dục là Thanh Lâm mà chết, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là cảm giác động. Ông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm không do dự, ngực bộ vị sáng lên, dạng ra mảng lớn tánh mạng nguyên khí, đem Long Vô Thương cho ba lô bao khỏa. Ngay sau đó, hắn lại càng không dám chậm trễ chút nào, thể nội thế giới mở ra, đem Long Vô Thương thu nhập trong đó. Không được, Thanh Lâm huynh đệ, người tuyệt đối không thể làm việc ngốc a hát. Chấm ngoặc kép, mãi cho đến cuối cùng, Long Vô Thương đều tại nôn ra máu, đều tại khuyên bảo Thanh Lâm gần sớm ly khai cho thỏa đáng. Thế nhưng mà, theo Thanh Lâm ngực xuất hiện thế giới cửa vào lắp đầy, Long Vô Thương thanh âm đã thời gian dần trôi qua tiêu tán. Bọn ngươi lão cẩu dám can đảm đối với ta Long huynh như thế, hôm nay gọi các ngươi toàn bộ chết. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn dùng một loại vô cùng rét lạnh ánh mắt nhìn xem trước mặt tứ lão ngũ tôn giả, quanh thân sát khí gần như ngưng kết, cả người lạnh đến làm cho người cảm thấy sợ hãi. Ông, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không do dự, một bên chằm chằm vào chín đại thánh thân chúa tể, một bên hai tay huy động, một cái tử kim quang cầu. Trong lúc nói chuyện đã là xuất hiện ở song trưởng của hắn tầm đó. Cái kia tử kim quang cầu, vừa mới bắt đầu chỉ có trứng gà lớn nhỏ, lại bỗng nhiên nhưng tự hóa thành đầu người lớn nhỏ, mà lại theo thời gian trôi qua, vẫn còn không ngừng phóng đại. Đây là, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, tứ lão ngũ tôn giả đều là không khỏi chịu một hồi động dung. Bọn họ đều là nhãn lực không tầm thường thế hệ, cũng đã nhìn ra cái này một cái quang cầu chỗ bất phàm. Thánh thân chúa tể linh giác, vô cùng nhạy cảm, chỉ là nghĩ lại công phu, bọn hắn cũng đã cảm thấy được hung hiểm, mau ngăn cản hắn. Chín người tuy nhiên không rõ thanh lâm chỗ thi triển đến tột cùng vì sao pháp, nhưng đều là vội vàng kêu to, đồng thời toàn bộ xuất động, muốn ngăn cản thanh lâm. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, trong khoảng thời gian ngắn, ngăn tại bọn hắn phía trước cuồng linh thần điện, bị chín người đánh chính là bang bang rung động, thanh thế kinh người. Cuồng linh thần điện, tuy là hỗn độn thiên bảo, cấp bậc siêu nhiên, nhưng là dưới mắt, thanh lâm đang tại hết sức chăm chú thi triển băng vạn đạo chi pháp, cũng không có đối với cuồng linh thần điện chút xuống quá nhiều thần lực. Thế cho nên cái này một tòa đại điện, tại chín đại thánh thân chúa tể công kích phía dưới, là tuôn rơi mà động, lung lay sắp đổ. Oanh, một loại trong nháy mắt, chín người hợp lực một kích, cuối cùng đem cuồng linh thần điện cho văng tung tóe. Thanh lâm cùng bọn họ tầm đó, cũng không tiếp tục bất luận cái gì ngăn cản. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chín đại thánh thân chúa tể, trong miệng phát ra âm chắc chắc cười lạnh, đều là tốc độ cực kỳ mau lẹ hướng phía thanh lâm xung phong liều chết mà đi. Chỉ cần bọn hắn có thể đến thanh lâm phụ cận, như vậy một trận chiến này, tựu cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, chín người đồng thời dương trường, trong lúc nói chuyện muốn hướng phía thanh lâm đập rơi mà xuống. Đều cút cho ta, nhưng mà, ở này suýt xảy ra tai nạn trong tích tắc, thanh lâm đột nhiên một tiếng thét dài lối ra. Ngay sau đó, nhưng thấy hắn song trưởng tự trước mặt vỗ, lập tức đem cái kia một cái cực lớn quang cầu cho đập tàn. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đáng sợ chấn tiếng nổ trước tiên truyền ra, so chấn tiếng nổ còn muốn đáng sợ, là cái này quang cầu vỡ vụn về sau chỗ sinh ra lực lượng. Đó là một loại có thể hủy diệt chư thiên vạn đạo chi lực, vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Trong một sát na, chín đại thánh thân chúa tể đều là thấy rõ ràng, cái loại này lực lượng ảnh hưởng đến địa phương, trong lúc nói chuyện cũng đã hóa thành hỗn độn, đã trở thành nguyên thủy nhất trạng thái. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này một cái chớp mắt, tứ lão ngũ tôn giả đồng thời kinh hô, không thể tin được trước mắt chứng kiến đến hết thảy. Đúng lúc này, cái kia băng vạn đạo chi lực đã là tràn ngập đã đến trước mặt của bọn hắn, lại để cho chín người càng cảm giác giật mình chính là công kích của bọn hắn chi lực, trong lúc nói chuyện liền đồng dạng bị tan rã rồi, trở nên vô tung vô ảnh. Rõ ràng có loại sự tình này, mau lui lại. Chín người đều là tràn đầy khó có thể tin, không cách nào tiếp nhận đây hết thảy. Bọn hắn phản ứng đều tính toán không chậm, xem xét tình thế không đúng, lập tức bất chấp gì khác rồi, xoay người rời đi. Trong lúc nhất thời, tứ lão ngũ tôn giả đều là thân hóa thần cầu vồng, hướng về sau bay ngược. Ở đây vây xem mười mấy tên cường giả, cũng là sớm đã nhìn ra chuyện nghiêm trọng trình độ, liền thánh thân chúa tể đều bị sợ quá chạy mất. Bọn hắn lại càng không dám có chút dừng lại, có xa lắm không bỏ chạy rất xa. Chín cái lão già kia, các người tội đáng chết vạn lần. Cũng tại lúc này, thanh lâm đạo uống thanh âm tái khởi, hoàn toàn giống như là hồng trung đại lữ, rung động nhân tâm. Được nghe một tiếng này đạo uống, chín đại thánh thân chúa tể cũng là không khỏi chịu động dung. Đối với Thanh Lâm, tràn đầy không cách nào nói rõ kiêng kỵ. Băng vạn đạo, tàn sát bừa bãi chư thiên, uy danh chi đáng sợ, từ cổ chí kim triền miên nay đều là không có. Nhìn xem chín tên thánh thân chúa tể, tổng số 10 tên thiên ảnh chúa tể chật vật chạy trốn bộ dạng, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, lại cũng không cho rằng một kích này có thể đem sở hữu tất cả đối địch với hắn người toàn bộ chôn vùi. Thanh Lâm ánh mắt như trước lạnh như băng, quanh thân cao thấp như trước sát khí tràn ngập. Không chỉ QC chuyện mới http://tiuyencv.com/koa/noi-dai-noi-tien-toing-mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.